Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Tư tưởng của nàng rất chi là không thuần khiết. Nói về phần trước thì kết thúc ở đoạn là Quân Mặc Tà và cùng Mai Tuyết Yên đang ở trong một căn phòng tuyết giữa lòng đất do Quân Mặc Tà tạo ra. Và trước khi đi ngủ thì Quân Mặc Tà đang ra sức quấy rối tình dục đối với Mai Tuyết Yên. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo. Có thể quân đại thiếu gia đã tự xem thường bản thân, chứ lấy một thân công lực của hắn mà nói thì trời tuyết thế này đã thấy lạnh thì hết sức vô lý. Cho dù có nhét vào huyền băng cả tháng đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Mà Tuyết Yên còn không nhận ra hắn đang diễn trò thì mới thực sự là ngu xuẩn. Bên trong gian phòng tuyết, theo thời gian trôi qua lại càng ngào ngạt tỏa hương. Trong không gian gần như khép kín thế này, hương thơm cơ thể người con gái từ trên người Mai Tuyết Yên tỏa ra càng thấm đẫm cả ruột gan. Quân Mặc Tả cố gắng hít vào vài hơi, trong đan điền ngày càng như có lửa đốt. Không chiếm được tiện nghi lại khiến bản thân mặt đỏ tía tai. Trong không gian này ngay cả một tí lạnh cũng không có mà lại nóng đến bỏng như vậy. Rốt cuộc quân đại thiếu gia tim nhất thời cứng lại, cởi bỏ áo ngoài, không thèm để ý mà cứ cố chui vào trong hai lớp áo khoác da gấu. Nào ngờ mới khẽ sốc lên một tí thì Mai Tuyết Yên đã mở mắt ra, nghiêm khắc nói: "Huynh định làm gì?" Quân Mặc Tả mắt trợn tròn, một tay vẫn còn đang vén lớp áo khoác, tay còn hơi sững lại, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này rõ ràng là bị bắt quả tang. "Tuyết Yên à, nàng nhìn xem ta lạnh như thế nào, nàng thương ta một tí đi, xuất môn ra ngoài dù gì cũng không dễ dàng." Quân Mặc Tả cầu xin. Mà Tuyết Yên hừ một tiếng, vừa bực mình lại vừa buồn cười. "Muốn ta thương xót cho huynh thì cũng dễ thôi, nhưng nếu vậy thì danh tiết của ta khó mà giữ được, người khác lại nói ra nói vào." Lại như đinh đóng cột nói tiếp: "Ta sao lại không nhìn ra ý đồ của huynh chứ, không được đâu." Đã bước một chân vào trong phòng hoa trúc, sao lại vì một lời nói mà có thể bỏ qua được. Quân Mặc Tả cười rộ lên, đột nhiên dùng sức cái eo cong lại, bá đạo mà chui vào. Mai Tuyết Yên giận dữ ngồi dậy nói: "Huynh thật quá vô sỉ, lại muốn làm thành thật sao? Có tin ta cho huynh một đêm thiên địa tủ lung hay không?" Quân Mặc Tả cực kỳ vô sỉ cười cười: "Nàng biết làm bộ vô tội, ta ngoại trừ bá đạo mà vào thì còn có thể làm gì? Nếu nàng cam lòng hạ thủ thì cứ việc thôi, dù gì ta đây cũng không để ý." Nói xong lại thích thú đưa tay xoa xoa chân, thỏa mãn nói: "Thật là thoải mái." Mai Tuyết Yên đối với bộ mặt vô sỉ lần này của hắn thật không biết nên nói gì, đứng lên: "Nếu đã vậy thì huynh làm chủ một mình đi." Quân Mặc Tả nóng vội ôm lấy eo nàng. Kỳ thật thì lớp da gấu này cũng đủ lớn, không hổ danh là do Hùng Vương mang đến, cho dù là hai người chúng ta cũng không hề thấy chật. Ta ra ngoài ngao du có chuyện gì phải hợp tác chứ? Mai Tuyết Yên còn đang dãy giụa, Quân Mặc Tả đột nhiên quay người lại tập kích lần nữa. Mai Tuyết Yên ê a hai tiếng, miệng nhất thời bị chặn lại. Một lúc lâu sau, Quân Mặc Tả dương dương tự đắc ngẩng đầu, dùng khẩu khí của kẻ chiến thắng phán xét: "Bây giờ có cho ta ngủ không?" Mai Tuyết Yên mặt đỏ bừng, tuy rằng trong mắt có chút men say tỉnh đắm, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Không tin là không thuyết phục được nàng. Quân Mặc Tả lại cúi xuống, sau một hồi lại hỏi: "Được chưa?" "Chưa được." "Vậy lại tiếp." Sau một lúc: "Được chưa?" Nàng không nói tiếng nào, tức là đồng ý gì. Dù sao thì đối với ta chính là đồng ý. Quân thiếu gia cười đắc ý: "Không được, nhất định không được." Mai Tuyết Yên kiên quyết không chịu, mặc cho kẻ địch uy hiếp, cứ mân mê môi hồng, tha chết không chịu khuất phục. "Hừ, để xem nàng có thể kiên trì đến khi nào. Xem ta không làm nàng thỏa mãn thì nàng thực sự còn chưa phục." Quân Mặc Tả tà ác cười hai tiếng, đột nhiên lại lấp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn điên cuồng mút xuống. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu trèo lên núi cao, rồi lại xuống vực sâu thám hiểm, hết sờ rồi lại mút, dùng hết tất cả thủ đoạn đen tối. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy trong lòng ầm ầm chấn động, không thể kìm nén khẽ rên lên một tiếng. Đơn giản bởi vì hai tay của tên gia hỏa đã chia hai đường, một tay chui vào trong váy áo, không bị quần áo ngăn trở, nắm chắc lấy bộ ngực cao ngất của nàng. Tay kia cũng từ bên hông trượt xuống, chính xác chạm vào bờ mông đẫy đà gợi cảm. Vừa rồi chỉ là vuốt ve qua quần áo, bây giờ như vậy thì lực sát thương càng lớn hơn. Mai Tuyết Yên cả người như nhũn ra,

Mặc kệ có nói thế nào, chúng ta cũng phải đối mặt với đội hình ít nhất có hơn 10 vị siêu cấp chí tôn và 20 vị chí tôn cao thủ. Quân Mặc Tả trên mặt nhất thời nổi lên sát khí khủng bố. Thực lực bậc này thì dù rằng chúng ta khẳng khái đối đầu âm mưu thì cũng phải làm vậy. Dù là chuyện gì xảy ra thì nàng cũng phải nghe ta, ngàn vạn lần không được tự tiện hành động, càng không được mạo hiểm. Ta có thể nắm chắc cùng bọn chúng giao thủ lấy ít chống nhiều. Mà Tuyết Yên cất lời mang theo lo lắng. Huynh đã nắm chắc như vậy, tại sao không lựa lúc hoàng hôn phá vây ra ngoài? Dù sao thì có bóng đêm hỗ trợ, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Nàng đúng là dân nghiệp dư mà, tuyết phủ khắp núi như vậy, dùng nhãn lực của chúng ta thì ngày hay đêm có gì khác nhau đâu. Nàng không nên quên, công lực của bọn chúng cũng không hề thua kém chúng ta, thế nên không nhất thiết phải đi ban đêm, thậm chí còn đối với chúng ta thêm vướng tay vướng chân, vì ban đêm bọn chúng lại đề phòng thêm cẩn mật, không dễ dàng chút nào. Nói cũng đúng, mà Tuyết Yên khẽ gật đầu, nàng bây giờ cũng chưa phát giác, tiết tấu nói chuyện giữa hai người hoàn toàn do Quân Mặc Tả khống chế. Hơn nữa, nàng cũng vô tư lộ ra nét dịu dàng trước mặt hắn. Quân Mặc Tà đột nhiên cười hăng hắc nói tiếp. Huống hồ bọn chúng sợ rằng bọn ta lén qua, thế nên đội hình đến sau sao lại có thể không canh phòng nghiêm mật. Trời đêm nay sương xuống thật nhiều, như vậy cũng tốt. Chúng ta chính là cho chúng một cơ hội rèn luyện gần cốt. Nói thật ra thì ta cũng muốn ở lại đây thêm vài ngày, nơi này thật là thoải mái. Mà Tuyết Yên rốt cuộc nhịn không được bật cười. Huynh thật là giỏi trêu người. Nàng thật là, ta sao lại trêu người chứ, cái này phải gọi là đa mưu túc trí. Quân Mặc Tả ngẩng mặt lên trời. Bày mưu lập kế hậu phương, quyết định thắng lợi xa ngàn dặm, đó chính là truyền thống của quân gia. Mà Tuyết Yên cười khanh khách, cười đến cả người run rẩy, sớm đã quên hết chuyện cũ. Mai Đại Mỹ Nhân đã không còn áo ngoài, hiện tại toàn thân bó sát là quần áo mỏng màu xanh nhạt, thân hình thon gọn, đường nét lồi lõm. Theo tiếng cười của nàng, đôi gò bồng đảo khẽ rung nhẹ trước mắt Quân Mặc Tà, khiến hắn cảm thấy mũi vừa ngứa vừa nóng, thiếu chút nữa phụt cả máu ra ngoài. Yêu tinh này thật muốn mạng già của ta. Nếu cứ nói hăng say như vậy thì Quân Mặc Tà sẽ không để ý. Thế nhưng hiện tại trên người Mai Tuyết Yên bày ra đủ loại cảm xúc vây lấy Quân Mặc Tà, vừa uyển chuyển lại vừa mơ hồ, khiến cho quân thiếu gia của chúng ta thực sự là kìm lòng không được. Mai Tuyết Yên tinh tế phát giác ra dị trạng của hắn, giận dữ lườm hắn một cái. Cái nhìn này lại mang theo phong tình vạn trùng. Quân Mặc Tà chỉ muốn ngửa mặt lên trời hống lên một tiếng, hóa thân thành lang sói mà vác thương lên ngựa. Tuyết Yên, không thể chúng ta cứ nhịn bọn chúng vài ngày, chúng ta cứ ở đây chờ cho thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục, rồi xuất hiện cũng không muộn. Quân Mặc Tà khóe mắt híp lại, miệng chảy dãi ròng ròng, mặt dày thương lượng. Cùng lúc đó thì ở Hổ Lô Khẩu, đây là một cái miệng núi kỳ lạ. Theo như lời Quân Mặc Tả nói thì hai bên vách núi thẳng đứng cao vút lên 9 tầng mây. Ở giữa có một cái thung lũng nhỏ chạy dài, hai đầu rất hẹp, chỉ đủ cho 3 người cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Trong hạp cốc này cũng đọng lại rất nhiều tuyết. Tuyết nhiều năm phủ xuống, gió cũng thổi qua không ngừng. Tất cả nơi nơi đều có tuyết dày, chỗ mỏng nhất cũng phải dày đến vài chục trượng. Tại cửa cốc, Tiếu Vị Thành cùng mấy tên cao thủ mặc áo choàng trắng toát như tuyết, lặng lặng đứng ở sau một tảng đá lớn, ánh mắt cú vọ nhìn chằm chằm ở lối vào. Vương tọa, chúng ta đợi ở đây đã một ngày một đêm, bọn chúng sao còn chưa tới? Không phải là bọn chúng đã vượt qua nơi này rồi chứ? Một lão giả tóc trắng mặt dê râu chuột vểnh cái miệng, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Tuyệt đối không có chuyện đó. Đôi cẩu nam nữ kia dọc đường đi, còn liếc mắt đưa tình thủ thỉ ngọt ngào âu yếm. Một đội gian phu dâm phụ như vậy sao có thể đi nhanh được chứ? Nó không chừng hiện giờ đang trốn ở chỗ nào đó mà cùng nhau phóng đáng, đêm ngày sung sướng. Gã đại hán lớn tô cạch có hàm râu quai nón phía sau nghiến răng nói. Ồ, Lưu huynh, người ta phong lưu phóng đáng, sao lời nói của ngươi nghe có vị chua vậy? Chẳng lẽ ngươi có lòng bất chính với Mai tôn giả sao? Tên còn lại từ trong đống tuyết trắng thò cái đầu ra cười nhạo. Ừ. Ta chính là khinh thường hành vi xúc sinh của bọn chúng mà thôi. Cái thứ bại hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức suy đồi như thế, không giết thì không thể làm lòng người nguôi giận, không giết thì không phục được muôn dân, không giết không thể nhận được sự cảm ơn của thiên hạ. Tên đại hán đỏ mặt lên, vội vàng phân bua. Người đừng giải thích, nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ai mà chẳng biết, tất cả bọn ta ở đây đều là nam nhân, ai mà không rõ chứ. Đừng thấy nho ăn không được thì bảo là nho còn xanh.

Nếu bị nàng phát hiện ra điều gì, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Bỗng nhiên, Mai Tuyết Yên cả người nhẹ nhàng hướng lên, dáng người yểu điệu hướng không mà lên, bay cao đến vài chục trượng. Hai gót chân thon thả nhẹ nhàng chạm vào nhau, lần thứ hai lại bay lên tiếp 10 trượng nữa. Thân hình yểu điệu trên không trung xoay tròn tuyệt đẹp, hai bàn chân lại chạm nhau trên không, tiếp tục lăng không bay lên. Tất cả những kẻ chứng kiến màn này đều không kiềm được mà hít một hơi khí lạnh. Đây là khinh công sao? Khinh công bậc này đừng nói là tận mắt nhìn thấy, mà ngay cả nghe cũng đều chưa nghe qua. Căn bản đây là cấp độ khinh công trong truyền thuyết. Giữa không trung, ánh mắt lãnh đạm chậm rãi quét qua một lần về phía sơn cốc. Trong phạm vi hơn 10 dặm, tất cả đều thu vào tầm mắt. Thân hình nhẹ nhàng từ từ rơi xuống, chậm rãi xoay tròn giống như là trong thiên không. Đột nhiên, có 9 tiên nữ tử từ trên trời mềm mãi rơi xuống, tư thế đẹp đến rung động lòng người. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, vẻ mặt cẩn thận trước đó của Mai Tuyết Yên cũng buông lỏng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đầu hơi ngoái lại phía sau, sau đó lại hướng hạp cốc tiếp tục bước đi. Đến đây, rốt cuộc đã tới, khó khăn lắm cũng tới, từng bước chậm rãi, từng bước một, thời gian chờ đợi tưởng chừng như kéo dài ra vô hạn. Khoảng cách tới miệng cốc cũng chỉ có 8 trượng, chỉ cần lướt qua khoảng cách 8 trượng này là bước vào con đường sinh tử, là bước vào quỷ môn quan. Nhưng xem ra, Mai Tuyết Yên tựa hồ vẫn là hoàn toàn không có phát giác. Chẳng lẽ trực giác kinh người của tôn giả đã không còn hiệu lực? Mai Đại Mỹ Nhân vẫn nhẹ nhàng bước đi như cũ, tiêu sái dần dần đến hạp cốc. Lại ngẫu nhiên đưa tay hứng bông tuyết, hoàn toàn không có bộ dáng phòng bị. Mai Tuyết Yên tựa hồ thở dài, quay đầu lại nhìn. Tựa hồ đang đợi ai đó rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước vài bước, rồi đột nhiên dừng lại, cứ đứng một mình bất động như vậy ở giữa đường. Những cao thủ của Chí Tôn Kim Thành cơ hồ bị kích động tới nứt cả mạch máu, nhưng vị Mai tôn giả này lại không nhúc nhích. Người tiến vào a, người mau tiến vào, người hãy mau vào đi, làm sao ngươi còn không mau tiến vào hả? Ở trong lòng bọn chúng đều hô to, nhiệt thành hô to cổ vũ. Ta kháo, còn kém vài bước như vậy làm sao ngươi không đi, đây quả thực là một khảo nghiệm tính chịu đựng của thần kinh mà. Kỳ thật cái này nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn cũng không ngắn. Khoảng cách cực kỳ vi diệu, cực kỳ khó chịu. Tin tưởng chỉ cần trong sân cốc có người thở mạnh cũng sẽ lập tức bị Mai Tuyết Yên phát giác. Thậm chí là tim đập mạnh một chút cũng khiến Mai Tuyết Yên cảnh giác. Mà hiện tại Mai Tuyết Yên còn đứng ở ngoài chưa bước vào khe núi, ở chỗ trời cao đất rộng. Một khi phát hiện không đúng thì có thể lập tức một cước bay xa ngàn dặm. Lấy tốc độ của nàng, coi như bọn chúng đồng thời ra tay, nhiều lắm là cũng chỉ ở phía sau lưng nàng mà ăn bụi mà thôi. Tình huống bây giờ giống như tên đã lên dây, cung đã bắt đầu kéo. Còn Mai Tuyết Yên thì tựa như vô ý đem cái cung này kéo căng đến cực điểm thành một hình trăng tròn. Nhưng dĩ nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức này, không có dùng lực cũng không buông tay. Cứ như vậy mà giằng co. Mà ở đây 30 vị cao thủ Chí Tôn Kim Thành chính là cây cung, lúng túng đến cực điểm. Như bỗng chốc dừng lại nửa chừng, một động tĩnh nhỏ cũng không dám. Rốt cuộc Mai Tuyết Yên cũng bước tiếp. Lại một bước chậm rãi, 30 cao thủ được một phen thoải mái, đến gần đây nào. Nhưng tiếp theo, đột nhiên nàng lại dựng đứng người lên, bay vút lên trên một cây tùng khô, cả một cơ thể trên đó nhưng nhẹ nhàng linh hoạt như trên mặt đất, hai cái chân nhỏ duyên dáng vung vẩy trong không trung. 30 cao thủ đồng thời mắng to trong lòng. Đây là chuyện gì đây? Không phải là đem chúng ta làm trò đùa sao chứ? Nếu ngài thoải mái thì hãy mau đến đây, còn không thì vui vẻ mau rời đi. Nhưng sao lại làm ra chuyện nửa vời, có toan tính gì không đây? Nếu mà quân Mạc Tà biết được ý nghĩ của bọn chúng, hắn nhất định sẽ khóc giống lên. Các người cuối cùng cũng đã biết mấy ngày qua ta khổ sở như thế nào. Bà cô này có thủ đoạn đùa giỡn người thật là cao minh. Tâm lý của ta vốn mạnh mẽ hơn người cũng bị biến thành hỏng mất. Tên đã lên dây, cung đã dương mà không thể bắn là một việc thống khổ cực kỳ a. Cảnh thống khổ của ca ca cũng không giống các ngươi. Ca ca đây là khổ trên khổ dưới. Nhưng quân Mạc Tà không có ở chỗ này. Quân đại thiếu đang tiến hành hành động ám sát đã tính toán từ trước. Thủ đoạn ám sát kinh khủng của Tà quân rốt cuộc được xuất hiện trên thế giới này. Cường giả ở dị thế giới rốt cuộc cũng lãnh hội sự khủng bố châu bò của Tà quân. Quân Mạc Tà hiện tại đã vượt qua Tà quân của kiếp trước, chính thức trở thành dạng châu bò chó ngựa. Hắn đối mặt với chính những cao thủ ở thế giới này, hơn nữa không phải là một hai người mà là tới 30 người. Hắn như một làn gió vô hình thổi qua, hoặc là như một đám mây hữu hình vô thực lặng yên trôi qua, hay là một bóng tuyết trong suốt, mờ ảo, vô thanh vô tức, lại càng giống như u hồn ở chốn hoàng tuyền su tẩu trong u minh. Hắn di động bên dưới mặt đất, khí cơ trên người hoàn toàn thu liễm. Tà quân, tuyệt thế thần phong trong tay lặng lặng theo sát, lóe ra quang mang lạnh lẽo, phiêm hoàng chi huyết. Bên trên chuyển đến âm thanh mạch đập rất nhỏ bé, nhưng cũng rất rõ ràng. Đây chính là mục tiêu mà quân Mặc Tà đi ám sát. Bởi vì những chí tôn đã sớm thu hồi thần thức, lại phong bế toàn bộ lỗ chân lông, thậm chí là đem toàn bộ tư tưởng cũng đình chỉ. Đến nỗi huyền lực cũng chỉ thu liễm không thấy tăm hơi, chỉ để cho quân Mặc Tà âm thanh mỏng manh, hồi lâu mới nhảy lên một lần của kinh mạch. Nhưng thân thể của họ dính sát vào mặt đất nên phát ra dao động nhỏ bé. Chỉ cần thoáng khởi động thân mình, ngăn cách một chút với mặt đất thì thanh âm này cũng biến mất. Nhưng uy danh của Mai Tuyết Yên lại ép cho bọn họ trong nháy mắt không dám vọng động. Quân Mặc Tà vô thanh vô tức độn lại, trong lòng yên lặng tính toán. Một tên, hai tên. Chí tôn Kim Thành bố trí không thể nói là không chặt chẽ. Mỗi tổ, ba người tạo thành hình chữ phẩm, là một đội hình chiến đấu hình tam giác, toàn bộ không phân tán, trận hình chặt chẽ như vậy lại càng khiến quân Mặc Tà ám sát khó khăn hơn. Quân Mặc Tà dừng lại, yên lặng tính toán, trong mắt chợt lóe lên. Hắn liền nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi lộ ra sự tàn khốc, hắn đã xác định được phương án hành động. Viêm hoàn chi huyết trong tay bỗng trở thành một khúc gỗ ảm đạm, quang mang lạnh lạnh của sát khí cũng được che giấu vô tung ảnh. Quân Mặc Tà vô thanh vô tức đi xuống dưới ba người. Ở trong một mảnh tối đen, thân hình hắn khẽ động, không hề do dự đâm lên. Đâm, từng nhát tựa như tia chớp màu đen, được thổ địa che giấu nhanh chóng tiến tới mục tiêu. Một nhát này là một kiếm đoạt mệnh, không hề có sát khí, tựa hồ như một cành cây vô ý lung lay trong không khí. Mũi kiếm xuyên phá mặt đất, vô thanh vô tức xuyên thấu qua ngực của vị chí tôn cao thủ đang đứng bên trên. Kiếm đâm vào tim một phân, không nhiều, không ít. Một phân là đủ. Khai thiên tạo hóa công hóa thành dòng khí cuồng bạo từ mũi kiếm đi vào, nháy mắt đã đốt cháy trái tim, đồng thời phá hủy ngũ tạng. Lúc vừa tiến vào đã khống chế não bộ và cổ họng. Đây là sách lược vẹn toàn, bởi vì có người cho dù vỡ tim cũng có thể phát ra âm thanh, thậm chí là vùng vẫy trước khi chết. Nhưng hiện tại hắn không thể sai lầm. Nếu mục tiêu còn quần quại thì hắn sẽ bại lộ. Quân Mặc Tà quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên, khi kiếm khí nhập vào cơ thể, đã khống chế đầu óc và cổ họng của mục tiêu. Vị chí tôn của chí tôn Kim Thành này, bên ngoài dường như rất bình thường, nhưng lục phủ ngũ tạng đã thành một đoàn thịt nhão. Một đời chí tôn cao thủ bị chết không minh bạch như vậy, thì đúng là oan uổng tới cực điểm. Một kiếm một mạng, thanh kiếm màu đen bỗng nhiên biến mất. Kỳ thật thì thanh kiếm còn chưa tiếp xúc đến không khí. Ai bảo vị chí tôn kia thân thể tiếp xúc với mặt đất cơ chứ? Trên mặt tuyết, vị chí tôn cao thủ này thậm chí không hiểu được hoặc căn bản không kịp hiểu. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực nhói lên một cái, sau đó mất đi toàn bộ ý thức. Thậm chí cho đến khi chết, hắn vẫn không rõ mình vì sao lại nằm trên mặt tuyết mà liền chết đi. Ta vẫn chờ đợi phục kích Mai Tôn giả cho đến lúc đánh lén thiên phạt thú vương, tạo nên công tích vĩ đại to lớn cho loài người cơ mà. Hắn vẫn duy trì tư thế khi đang nằm trên tuyết, giống như tận trung với công việc của mình. Nhưng hắn lại không hề phát huy được chút gì. Một mũi kiếm đâm vào, vết kiếm tựa như một vết hồng ngân, máu tươi ngưng tụ bên trong, một chút cũng không rỉ ra ngoài. Quân Mặc Tà nhanh chóng thu hồi viêm hoàng chi huyết, kiếm phong không hề có một chút vết máu, vẫn âm u như trước. Nhưng quân Mặc Tà có thể cảm nhận được sự hưng phấn trên thân kiếm. Có thể là ảo giác, nhưng quân Mặc Tà vẫn cảm nhận được giờ khắc này viêm hoàng chi huyết tâm ý tương thông, thậm chí là có cảm giác huyết mạch tương liên rất vi diệu. Sau khi giết người, sát khí trong người quân Mặc Tà rốt cuộc bừng lên, không thể ức chế. Vua sát thủ quân Mặc Tà lần đầu tiên ám sát ở dị giới là 8 tháng sau khi xuyên Việt, có chí tôn cường giả mở hàng, khởi điểm không thể nói là không cao. Quân Mặc Tà vô thành vô tức di động, vừa rồi chỉ là tên ở bên trái, bây giờ giết hại mới chính thức bắt đầu. Hiện giờ mục tiêu là tên bên phải, khoảng cách 2 trượng. Cao thủ đầu tiên là một vị cao thủ chí tôn đỉnh, hắn không dám chắc có thể giết người này một cách vô thanh vô tức, cho nên quyết định xử lý hai tên kia trước. Cho nên, vị chí tôn kia cho dù có phản ứng thì cũng đã giết ba người, so với hai người thì vẫn hơn. Soạt, mũi kiếm vô thanh vô tức đâm lên, trường kiếm xảo quyệt đâm thẳng, khai thiên tạo hóa công, vô thanh vô tức nổ mạnh trong người cao thủ này, phá hủy, sau đó lại vô thanh vô tức thu hồi. Dưới lòng đất, quân Mặc Tà ôm kiếm mà đứng, thở dồn dập. Nếu có người tại đây, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt của hắn hồng lên. Hai kiếm này, miêu tả có vẻ nhẹ nhàng, kỳ thực lại vô cùng hung hiểm. Vô luận là phương vị, góc độ hay tốc độ xuất thủ, nhanh chóng đưa công lực vào, sau đó khống chế trong nháy mắt. Bất kỳ động tác nào phạm sai lầm thì sẽ thất bại trong gang tấc. Dù sao thì đối tượng ám sát chính là chí tôn cường giả. Ngoại trừ cần ngưng tụ công lực toàn thân, lại càng phải tụ tập toàn bộ tinh thần, tâm không hề động mới có thể vô thành vô tức xuất ra hai kiếm tuyệt sát. Chỉ cần một quá trình sai phạm với sinh mộng cường hãn của chí tôn cao thủ, chỉ cần há mồm kêu thảm một tiếng thì tuyệt đối là chuyện tình đơn giản. Nhưng quân Mặc Tà không thể để cho mục tiêu kêu lên, một chút cũng không được. Mỗi người một kiếm, hai kiếm miễu sát hai vị chí tôn thì hao tổn tinh khí thần với quân Mặc Tà là rất lớn. Hiện tại hắn đang tranh thủ thời gian khôi phục ngắn nhất. Đối tượng tiếp theo có tu vi chí tôn chí thượng, nếu muốn vô thành vô tức thì càng phải cẩn thận hơn. Ở miệng cốc, Mai Tuyết Yên lặng lặng ngồi trên cây, thỉnh thoảng quay đầu lại xem, rất không kiên nhẫn. Toàn bộ cao thủ đang ẩn núp của chỗ chí tôn kim thành, thấy một màn như vậy thì tự nhiên không hiểu được. Không thấy tên tiểu tặc quân Mặc Tà kia đâu. Nha đầu kia nhất định là đang đợi tiểu tình lang, khó trách lại đứng ngồi không yên. Bất quá chúng ta cũng không muốn giết tiểu tình lang của ngươi, chúng ta chỉ muốn giết ngươi mà thôi. Yên tâm đi, hắn nhất định là không có chuyện gì. Ngày 10, người mau tiến vào đi. Tiến vào thì mọi người đều được giải thoát, nhưng đừng có chơi lại chúng ta. Toàn bộ mọi người đều cầu nguyện trong lòng như vậy. Mà Tuyết Yên khẽ thở dài, trên mặt có chút u oán, ngoảnh mặt nhìn sang bên này, khuôn mặt tựa như hoa mẫu đơn hiện lên một tầng lo âu. Mọi người nhìn vào thì nhịn không được nảy sinh thương tiếc trong lòng. Lại thở dài, nhìn qua tâm tình Mai Tuyết Yên rất kém, lưu luyến không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đột nhiên thân thể vừa động, từ trên cây hạ xuống, nhiều ít có chút không vui, đi vào hạp cốc. Người rốt cuộc cũng đi tới, thật khiến ta sốt ruột. Mai Tuyết Yên đi lên phía trước 3-4 trượng, nhưng lại ngừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, sau đó lại đứng bất động ngay giữa đường. Còn mẹ nó lại đứng im. Tiếu Vị Thành chờ người muốn hộc cả máu. Thần nái nái, ngài đang làm cái gì à? Biết ngài là không có yêu đương, nhưng cũng không phần phải vậy chứ. Chẳng sợ ngài xông lại, chúng ta để ngài giết cũng được, như thế này thì quá tra tấn người ta. Người cứ tới đây đi, hết thảy cùng giải thoát, sống hay chết, người chết hay là ta mất mạng, cũng là một lần cho thống khoái. Ở trước mắt bao người, Mai Tuyết Yên cực kỳ lo lắng, lại nghỉ chân một hồi, đột nhiên lại đi ra ngoài, rồi lại quay đầu trở lại, hướng bên này đi vài bước, đi qua đi lại. May mắn là không chịu đi qua lôi trì một bước. Còn bà đó, mọi người trong lòng hung hăng mắng to. Cho dù lấy tu dưỡng hơn 100 năm như Tiếu Vị Thành, cũng cơ hồ muốn phát điên. Thiên hạ cư nhiên còn có chuyện như thế này. Cao thủ chí tôn kim thành ai cũng nôn nóng, nhưng lại không dám cử động. Đây là chuyện gì à? Rốt cuộc là chuyện gì? Hoặc là ngài đừng đến, chúng ta không thấy ngài cũng không gấp như vậy. Nhưng ngài chưa vào thì cách xa xa một chút, cho chúng ta có thể hoạt động một chút. Ngài cứ cố tình ở gần như vậy. Ngài lo lắng trùng điệp, chúng ta lại buồn bực hơn ngài gấp 100 lần. Quá bực, thật sự là bực à. Rốt cuộc tiểu tình lang của ngài đi đâu? Cho dù là đi ngoài, lâu vậy cũng có thể đi ra cả một ngọn núi chứ. Mà Tuyết Yên cứ dạo bước, đột nhiên đứng lại trước ngọn núi đầy tuyết, mắt nhìn về phía xa, cười khẽ, miệng ngâm nga. Mai tổ tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương, thơ hay. Thực là làm khó khăn na. Làm ra hai câu thơ hay như vậy, chẳng lẽ là vì ta? Dịch thơ, tuy mai kém tuyết 3 phần trắng, nhưng tuyết thua mai một đoạn hương. Trước mắt nàng là một gốc hồng mai mọc lên ở giữa tuyết trắng cực kỳ nổi bật. Vì đại hán bên cạnh Tiếu Vị Thành tính tình vốn táo bạo, lần này lại hồi hộp như thế, lúc căng thẳng lại buông lỏng khiến bản thân hắn tức đến gần răng trên trán phồng lên, chỉ thấy trong bụng khá có chút âm thanh, thiếu chút nữa hộc máu. Khi hắn nội thị thì thấy chính mình lại bị nội thương. Lão phù bị giày vò đến chết mất. Van ngài, quân đại thiếu gia, ngài cũng mau đi tới đi chứ. Cứ cái kiểu này ngài mà không đến thì bà cô này sống chết không chịu vào. Ở dưới lòng đất, quân Mặc Tà đã điều chỉnh lại tốt trạng thái của mình. Ánh mắt hắn vẫn không mở ra, cứ nhắm nghiền. Bởi vì cho dù là mở mắt hay là toát ra một tia khí cơ thì đều sẽ khiến cho các vị cao thủ có cảnh giới chí tôn chí thượng này cảnh giác. Hắn cứ nhắm mắt chậm rãi đi qua một trượng, yên lặng đi tới phía dưới vị cao thủ kia. Lần thứ hai cảm nhận được dao động rất nhỏ của mạch đập, quân Mặc Tà cắn răng,

nhưng vẫn chưa đến mức biến đổi cả tự nhiên. Cảm giác vi diệu này chỉ là ảo giác của mọi người. Trong lòng mọi người đều cảm thụ được một điểm duy nhất, chính là phong tư chấn nhiếp thiên địa của nàng, thâm trầm như biển lớn, khoáng đạt như trời cao. Từng đợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tiếu Vị Thành. Hắn cố gắng tập hợp toàn bộ tinh thần đối phó với khí thế khủng bố của Mai Tuyết Yên, cố gắng tự dãy giụa trong dòng khí thế của đối phương thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không làm được. Mai Tuyết Yên thản nhiên chăm chú nhìn hắn một hồi, tràn đầy trào phúng, cười nhẹ, quay đầu gọi Quân Mặc Tà. Chúng ta đi. Quân Mặc Tà cười ha hả, ung dung đi tới, hai người sóng vai, bước chậm chậm vào hạp cốc, rất nhẹ nhàng bình thản. 13 cao thủ đỉnh phong ở đằng sau đều là cường giả đương thời. Bất cứ người nào chỉ cần khẽ động là có thể vượt qua, nhưng không ai có động tác gì cả. Nhìn bóng lưng một nam một nữ ngày càng đi xa, vẻ mặt mọi người cũng trở nên dị thường phức tạp. Thực lực chênh lệch của hai thế lực lớn đến vậy sao? Làm sao có thể? Năm đó 10 cao thủ trên chí tôn cùng nhau vây công Mai Tuyết Yên, dưới tình huống nàng mang lòng tử bi không hạ sát thủ, cơ hồ là toàn diện thua thiệt, cuối cùng vẫn để nàng chạy mất. Hiện giờ Mai Tuyết Yên không còn mềm lòng như năm đó, một điểm cũng không lưu tình, ra tay chính là một chiêu tuyệt sát. Bên cạnh Tiếu Vị Thành chỉ còn 5 vị chí tôn chí thượng cùng với 10 vị chí tôn, thực lực như vậy lại mất hoàn toàn nhân tố địa lợi. Nếu giao đấu bên ngoài, căn bản không có bất kỳ ai có thể đánh chết Mai Tuyết Yên, mà còn có thể bị nàng giết chết toàn quân. Một quân tử đã biết tiến biết lui đúng lúc thì cả âm mưu ám toán chắc chắn sẽ phải nhận kết quả thê lương. Huống chi, quân tử này còn có thực lực siêu phàm. Sự thực cũng chứng minh suy luận này là hoàn toàn chính xác. Bóng lưng Mai Tuyết Yên rốt cuộc hoàn toàn biến mất trong hạp cốc. Trên trời tuyết vẫn rơi xuống, thổi đến trên bộ mặt đông cứng của Tiếu Vị Thành. Nhưng cảm giác trên mặt không thể so với cảm giác lạnh lẽo trong nội tâm, triệt để đông cứng. Mọi người cũng đi thôi, hắn thở dài một hơi nói. Siêu cấp cường giả chí tôn ảm đạm gục đầu, lặng yên lê từng bước. Trong nháy mắt, vị Tam Châu Vương tọa của chí tôn Kim Thành dường như già đi mấy chục tuổi. Cái lưng đã từng thẳng tắp kia, giờ đã có vẻ khòm xuống. Tiếu Vị Thành, thi thể các huynh đệ thì tính sau. Một lão giả râu tóc bạc trắng lộ vẻ bi thảm, ngay cả chòm râu cũng run lên, nhìn Tiếu Vị Thành đợi câu trả lời của hắn.